Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 9 của Lời Nguyền Kho Báu. Cái câu chuyện nó chuẩn bị sang một cái bối cảnh khác. Có vẻ như là cái bối cảnh này là bối cảnh nó sẽ càng ngày, nó sẽ càng có cái sự cuốn hút hơn. Tại vì nó rất là gần gũi với cái giai đoạn của chúng ta rồi. Thì chúng ta sẽ cùng xem là cái dòng họ Vi, tức là dòng họ Đinh, cùng với cái bảo vật của dòng họ Vi này sẽ trôi nổi theo dòng của thời đại như thế nào. Hãy nhớ ủng hộ A Tũng, ủng hộ tác giả bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Hãy để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Và đừng quên mua các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên của A Tũng, gang gật xạ đen qua shop ở phần bên dưới, hoặc là theo số điện thoại ở trên màn hình để được tư vấn lựa chọn những sản phẩm ưng ý. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Trời tăng tảng sáng, nghe tiếng chổi của chú Tiểu quét sân, Sư Minh Đăng từ trai phòng bước ra. Ngài cầm đấu thóc vãi ra một góc cho đàn gà tấm mổ. Dù nói thác mua gà để cho chúng nó gáy, kỳ thực đàn gà mái làm gì có con gà trống. Thế nhưng việc đó bây giờ không quá quan trọng. Có vài lần chú Tiểu thắc mắc vì sao đàn gà mất đâu vài con. Sư Minh Đăng giải thích có thể là cáo trồn nó tha đi mất. Tính ra thì một tháng đàn gà thụt đi 2 con. Nó trùng hợp với những lần chú Tiểu được phép về thăm nhà hoặc là được sai đi công chuyện. Ăn thịt gà mãi đâm ra cũng chán. Sư Minh Đăng muốn mua thịt lợn ngặt nỗi sợ dân trong vùng dị nghị. Còn chưa kể vò rượu ngon đã hết, bây giờ đi mua một bình rượu mới đâm ra bất tiện. Việc ăn thịt gà mãi cũng chán. Tính như thế, Sư Minh Đăng liếc sang, thấy chú Tiểu đã xong việc. Trước khi vào gian chính điện gõ mõ tụng kinh, Sư Minh Đăng gọi chú Tiểu lại rồi căn dặn. Con mua bình rượu về, để thầy đun nước thơm lau rửa đồ thờ tự. Vốn ngây thơ, cho nên chú Tiểu vâng dạ cầm tiền đi ngay. Sư phụ thích không tánh, nhận chú Tiểu vào chùa vì nhà đông con, không nuôi nổi. Hai thầy trò gắn bó thân thiết với nhau được vài năm. Khi sư phụ mất đi, Sư Minh Đăng tạo điều kiện cho chú Tiểu thường xuyên về thăm nhà. Lòng tốt nào cũng có cái giá của nó. Hễ mỗi một lần chú Tiểu đi về thì một con gà sẽ được đem ra luộc rồi nhắm rượu. Khi sai chú Tiểu đi mua rượu còn biến báo được, sai đi mua thịt lợn khiến cho người bán nghi ngờ. Gõ mõ tụng kinh xong, nhẩm tính sư thích không tánh đã viên tịch tròn 100 ngày. Sư Minh Đăng khẽ thở dài vì đợi 1 năm quả là dài đằng đẵng. Ở đây không như là ngoài Bắc, mùa đông chẳng có gì, chỉ có mùa mưa và mùa khô. Nhiều lúc muốn quay về Hà Nội, Sư Minh Đăng lại sợ bị rơi vào tay của quan phủ, cho nên muốn quay vào trong Nam Tử Kỳ Lục Tỉnh. Dẫu chưa quyết được nơi mình sẽ hoàn tục sống cuộc đời bình dị, món thịt lợn vẫn khiến cho vị trụ trì không tài nào tập trung được. Ngồi dùng cơm chay cùng với chú Tiểu, Sư Minh Đăng chợt nhớ ra một điều quan trọng. Đến người còn giết được thì các cớ gì mà không bắt và thịt một con lợn đánh chén cho đã cơn thèm. Vốn chẳng phải người hay đắn đo, Sư Minh Đăng dặn chú Tiểu đêm nay có thể về thăm nhà. Như vậy ngày rằm vẫn có mặt ở chùa để thắp hương cúng Phật. Được sư trụ trì mới quan tâm cho về nhà thăm nhà nhiều hơn, lần nào cũng có bao thóc, khiến cho chú Tiểu cảm động. Lòng tốt của Sư Minh Đăng phần nào cũng bù đắp đi được sự trống vắng khi sư phụ thích không tánh viên tịch. Ngay khi gà lên chuồng, chú Tiểu cho bao thóc vào xe cút kít, trở về thăm nhà cách đó chục cây số. Đoạn đường từ chùa về nhà tương đối bằng phẳng, chú Tiểu đi nhanh sẽ về trước canh 1 giờ tuất. Khép 2 cánh cổng chùa, Sư Minh Đăng thay bộ nâu sồng và ngồi thiền ở trai phòng. Khép 2 cánh cổng chùa, Sư Minh Đăng thay bộ nâu sồng và ngồi thiền ở trong trai phòng. Bên cạnh ngài là con dao được bài sắc, lóc vào cán là thanh tre đực. Ngồi trong gian phòng tĩnh lặng, sư thiếp đi một lúc. Áng chừng canh 3 giờ tí sẽ bắt đầu hành sự. Không đi lối cổng chính, sư trèo qua tường giáp với con đường dẫn vào xã Bình Đào. Đó là nơi có nhiều nhà nuôi heo, theo như cách gọi của người trong này. Ngôi nhà ngay rìa làng của cai đội Tòng, chỉ có bà mẹ già cùng với người vợ trẻ và 4-5 đứa con sinh sống. Hiện nay cai Tòng vẫn đang ở kinh thành Huế, cho nên chỉ ghé về thăm nhà khi được quan trên đồng ý. Do bà cụ hay ghé chùa, sư Minh đang nắm được mọi lịch trình sinh hoạt. Bây giờ là lúc khởi sự. Việc này khác nào là đánh đồn không có địch, chẳng muốn mình lạm sát người vô tội. Sư Minh Đăng nhẹ nhàng đi về phía chuồng lợn ở nơi vườn chuối. Vốn ở xã nghèo này chưa từng xảy ra việc mất trộm, không tham mấy con lợn to vì ăn chẳng hết, còn bỏ đi thì đâm phí của giời. Sư Minh Đăng khai đao giết con lợn nằm gần cửa chuồng, áng chừng chỉ độ khoảng tầm 30 cân là cùng. Thay vì mua miếng thịt lợn ăn cho đỡ thèm, sau khi dùng dao xả thịt con lợn làm hai phần, bỏ lại cỗ lòng cùng tim gan phèo phổi và thủ lợn, sư Minh Đăng nhặt tảng thịt còn lại, nhanh chóng quay về. Dẫu biết của đau con sót, ít ra ngày mai lúc thức giấc, nhà cai Tòng vẫn còn chỗ thịt còn lại để ăn với nhau, thế là còn tươm chán. Cho phép chú Tiểu về thăm nhà 3 ngày, hai cánh cổng của Bửu Linh Tự chẳng hề mở ra. Ngoài việc sớm tối gõ mõ tụng kinh chiếu lệ, sư Minh Đăng hài lòng với số thịt lợn do mình chế biến. Bình rượu được chia đều cho 3 ngày vẫn chẳng đủ để chú Tiểu khỏi băn khoăn, còn dân làng thì không bàn ra tán vào. Số xương lợn được sư đào hố chôn cho gọn. Nửa con lợn ăn trong 3 ngày không thể hết được, ít ra nó giúp cho cơn thèm thịt được giải thoát. Còn từ nay đến lúc rời đi thì tính tiếp. Ngoại trừ việc uống rượu và ăn thịt, sư Minh Đăng tự hào vì mình chưa dính vào sắc dục. Như vậy ít ra vẫn tránh được sự ô uế trốn thiền môn. Dù không đọc và thuộc nhiều kinh sách, sư Minh Đăng vẫn chăm chú dạy dỗ chú Tiểu, hy vọng sau này chú Tiểu có thể trở thành bậc chân tu. Qua ngày dỗ đầu của thư sư Thích Không Tánh, đàn gà năm xưa đã vắng bóng, chẳng còn như là ngày còn có gà trống gáy. Sư Minh Đăng thấy việc đó cũng chẳng sao. Ngay khi trời vừa hừng sáng, sau khi nhắc chú Tiểu trong chùa, sư đi tới Phước Lâm Tự thỉnh giáo sư phụ của mình là Cao Tăng Thích Nhân Nghĩa, người vừa được mời về kinh thành Huế có việc, nấn ná ở lại tận 1 năm. Sau khi giết sư trụ trì, sư Minh Đăng tự thấy mình bản lĩnh hơn người. Có một điều đáng tự hào là dù uống hết vài bình rượu, sư chưa từng vung đao giết thêm người nào nữa. Tuy nhiên khi đã đứng trong vũng bùn, bây giờ là lúc hoàn tục, bởi khoác tấm áo cà sa thì cũng chỉ làm ô uế cửa chùa mà thôi. Đợi sư phụ thưởng thức xong chén trà, sư Minh Đăng lễ phép thưa: "Bẩm thầy, do không hợp khí hậu cho nên thời gian qua con cứ đau ốm luôn không dứt. Con muốn xin thầy cho con về Bắc dưỡng bệnh một thời gian." Sư phụ Thích Nhân Nghĩa khẽ gật đầu chấp thuận. Ngài cho biết sẽ cử một đệ tử khác sang Bửu Linh Tự trông nom. Sư Minh Đăng có thể kết hợp chữa bệnh và thăm thân một lượt. Xa nhà thấm thoát hơn chục năm, thay vì vào Nam Kỳ Lục Tỉnh như dự tính ban đầu, sư Minh Đăng quyết định quay ra ngoài Hà Nội để bắt đầu cuộc đời mới. Đã có điệp văn đi đường cộng với giấy tờ mang tên kẻ khác, như vậy cái tên Đinh Văn Lâm đang bị triều đình chóc nã sẽ chẳng ai hay biết. Chưa kể bây giờ đã thuộc triều đại vua Thành Thái. Hai thầy trò ngồi dùng cơm chay, sư phụ Thích Nhân Nghĩa sai chú Tiểu đi mài mực, sau đó viết một tờ giấy và áp triển. Sau khi dùng xong bữa chay, ngài cho tờ giấy vào trong bao thơ dán lại. Khi trao cho sư Minh Đăng, sư phụ Thích Nhân Nghĩa ôn tồn căn dặn: "Khi nào về đến nhà, con hãy bóc phong thơ ra, đọc và suy ngẫm đi." Dù đã chào từ biệt, cho đến mùa thu năm Quý Mão 1903, cỗ xe ngựa chở sư Thích Minh Đăng rời Bửu Linh tự xuôi theo con đường Thiên Lý Bắc Nam để ra Hà Nội. Ngoài tay nải đựng quần áo, trên xe ngựa có cỗ quan tài bằng gỗ quý. Theo giải thích của sư Minh Đăng thì đây là món quà mang về để biếu mẫu thân. Thoạt nghe tưởng chừng là vô lý. Kỳ thực ở nhiều nơi khi nhà có cha già mẹ héo, người nào có điều kiện thì đều sắm sẵn một cỗ hậu sự nhằm để báo hiếu. Rời xa xứ Quảng đến kinh thành Huế, nhìn cảnh người phú lăng xa, cả đàn bà lẫn đàn ông đi lại trên cầu Trường Tiền, sư Minh Đăng ước gì mình có khẩu súng để đòm cho bọn ngoại lai phơi xác ở ngay đất thần kinh cho hạ. Tuy nghĩ là như vậy, nghe xe ngựa vẫn rời Huế xuôi về Quảng Trị, vì tránh gặp mưa bão hoặc những cơn mưa dai xứ Huế kéo dài còn hơn cả mưa rừng ở trên động Khảo Bàn. Hành trình từ Huế về Hà Nội không quá khó đi như trước. Sư Minh Đăng nhớ lại người bác ruột đã từng lai kinh ứng thí và đỗ hoàng giáp. Bởi năm đó sư vừa tròn 7 tuổi, cho nên nhớ rõ từng băng pháo nổ đón vị tân khoa về Vinh Quy. Thầm thoát đã hơn 20 năm có lẽ. Do mưa lớn, chuyến quay về kéo dài cả tháng. Thời gian đó đủ để cho sư Minh Đăng thấy rõ người phú lăng xa có mặt ở khắp nơi. Thậm chí khi dừng chân ở tòa công sứ xứ Thanh, một lần nữa khát vọng có được khẩu súng để lấy mạng vài kẻ hồng mao lại được dịp bùng cháy. Nơi nào thì chẳng rõ, Hà Nội nghe nói bây giờ cũng tấp nập người phú lăng xa. Rõ ràng là sống trên mảnh đất cha ông ngàn đời xây dựng, tự dưng thấy mình chẳng khác nào người khách trọ. Ở chiều ngược lại, những kẻ mắt xanh mũi lõ đi lại nghênh ngang tựa như chúng là chủ của nơi này. Không cam tâm chịu nhục, trong lúc đợi mưa ngớt khởi hành về Hà Nội, sư Minh Đăng mặc áo tơi, cầm con dao quắm của nhà trọ. Không có súng và kiếm, chỉ với con dao quắm, nếu như biết cách, vẫn khiến cho kẻ khác vong mạng. Kiên nhẫn đợi cho mưa ngớt, sư Minh Đăng đội nón lá khoác áo tơi rời nhà trọ. Trong đêm khuya, ngoài đường tịch không một bóng người. Giấu con dao quắm trong áo tơi, sư Minh Đăng nhắm thẳng hướng tòa công sứ mà thẳng tiến. Đứng suốt mấy canh giờ mà chẳng thể ra tay được. Bọn lính gác ở trong chòi canh xây bằng gạch kiên cố có súng. Như vậy chưa kịp vung dao, có khi đã bị dính đạn. Không giết được người phú lăng xa khiến cho sư Minh Đăng cảm thấy có lỗi. Trời đã dần sáng, còn bọn lính canh đổi gác, sư đành quay về nhà trọ. Trời khéo, chiều lòng người. Lúc đi đến ngã tư thì bất ngờ xuất hiện một lão, người phú lăng xa mặc bộ đồ màu xám, đội mũ rộng vành từ xa bước tới. Chẳng biết lão hồng mao là quan binh hay cai trị, giống như người ăn mày gặp chiếu manh. Sư Minh Đăng áp sát, rồi vung con dao quắm với tất cả lòng hận thù chất chứa. Khi bàn tay đã nhuốm máu bao người vô tội, việc giết được bọn phú lăng xa này coi như cũng an ủi cho các oan hồn. Trời vừa hửng, lập tức chỉ thấy loáng thoáng sư Minh Đăng chìm vào trong bóng tối. Xe ngựa chở cỗ quan tài cùng với sư rời khỏi xứ Thanh. Chỉ ít phút nữa thôi, đám người phú lăng xa sẽ náo loạn và truy bắt hung thủ. Nhưng lúc đó thì tất cả đã quá muộn. Xe ngựa đều đã rời xa. Ngay khi về đến Hà Nội, biết chẳng có nhà trọ nào cho khách thuê mang cỗ quan tài vào, sư Minh Đăng vẫn lấy vàng bạc châu báu cho vào trong tay nải. Sau đó tặng luôn cỗ quan tài cho người đánh xe, coi như là phần thưởng thêm. Bước vào trong nhà trọ thoáng mát, sư Minh Đăng chưa vội dùng bữa, thay vào đó là mở phong thư do sư phụ Thích Nhân Nghĩa viết và trao cho. Ở bên trong chỉ có một tờ giấy cùng bài thơ. Sư Minh Đăng nheo mắt cau mày, đọc ngồi luận giải. Nắng tắt, hết ngày lại đến đêm. Đã tối đường đời càng tối thêm. Nhà mình có đèn sao không thắp, lại nhờ ánh sáng của nhà bên. sau núi mặt trời chưa kịp lặn, bên hồ trăng sáng đã nhô lên. Sống chết luân hồi đời vốn vậy, sao không niệm Phật sớm quy thiền. Về Hà Nội được gần một tháng, Sư Minh Đăng đã trút bỏ bộ cà sa vướng víu để trở lại là chính mình. Hôm nay gã về thắp hương ở ngôi từ đường của dòng họ Đinh. Kể từ ngày vung kiếm chém bay đầu cha con lão Lý Hoan, tính ra đã hơn chục năm có lẽ. Giờ đây kẻ chết đã cải táng và mục xương từ lâu, nhưng gã biết nếu như mình mò về làng cũ thì chắc chắn vẫn bị đóng gông giải lên cửa quan. Sau lần được bắt ruột cho biết về nơi ở mới tại làng Đơ Thao, hôm nay gã về thăm người thân và tính đổi về họ Vi nhằm tránh sự chóc nã. Dù hoàng hôn vừa tắt, nhiều nhà ở làng Đơ Thao đã lên đèn ăn tối, đâu đó vẫn còn tiếng thoi đưa lách ca lách cách của người tham công tiếc việc. Đi sau một người nông dân cùng với con trâu, nhìn anh ta thì đủ biết vừa từ ngoài ruộng trở về. Ở nơi chẳng người nào biết mình là ai, gã yên tâm hơn nhiều. Hồi xưa người bác ruột đã dặn tìm nhà cụ Đồ Tâm. Tuy vậy cụ Đồ Tâm đã chết từ lâu, bà cụ ngay đầu làng chỉ cho gã tới nhà ông Đồ Thiện. Chẳng còn vị tướng quân hiệp thống quân vụ đại thần, người bác ruột của gã bây giờ đã trở thành ông Đồ làng. Âu thời thế thế thời, thời phải thế. Đứng trước ngôi từ đường quen thuộc, đặc biệt là không hề có chuối sau cau trước như một số nhà có máu mặt, Đinh Văn Lâm thoáng ngỡ ngàng vì có cây chám đen in bóng xuống trên mái ngói. Dù cây chám không cao và to như cây chám cổ thụ ở nhà cũ, nó vẫn khiến cho gã cảm thấy bồi hồi xúc động. Mặc cho con chó chạy từ hiên nhà ra tận sát cổng để mà cắn hóng, gã như thấy lại được tuổi thơ vui đùa cùng cha, cùng anh trai. Nỗi buồn khi giờ đây họ đều đã khuất nẻo đường trần. Một cậu thiếu niên ra mở cổng, sau đó khoanh tay lễ phép. Dạ, bẩm ông. Ông tìm ai ạ? Cậu cho tôi gặp thầy Đồ Thiện. Trong chốc lát, ngôi từ đường được thắp thêm đèn. Ông bà Đồ Thiện mừng rỡ vì sự xuất hiện của cháu ruột sau bao năm xa cách. Tạm chưa hỏi chuyện, ông Đồ Thiện gõ ba tiếng vào cái chuông treo ở ngoài hiên. Trong lúc đó Đinh Văn Lâm thắp hương trước ban thờ tổ, nước mắt của gã rơi lã chã bởi bên cạnh bài vị của phụ thân và anh trai đã có thêm bài vị của mẫu thân gã. Như vậy gã chẳng kịp quay về để phụng dưỡng và báo hiếu. Ông Đồ Thiện cho biết hai năm trước khi mẫu thân của gã ốm nặng, dù đã cho người dò hỏi khắp nơi cũng chẳng ai biết được tung tích của người tu hành mang tên Thích Minh Đăng. Có lẽ ông chẳng ngờ người cháu trai đã vượt qua đệ nhất hùng quan vào tận xứ Quảng rồi mới lộn ra. Mâm cơm được bưng lên, ông Đồ Thiện cùng với người cháu ruột đối ẩm. Dù kể chi tiết việc mình đi tu từ lúc ở ngôi cổ tự cho đến khi được vị trụ trì Linh Bửu Tự ở trong Quảng Nam, tuy nhiên Đinh Văn Lâm giấu biệt những vụ lạm sát của mình. Gã biết đó là việc chẳng hay ho gì. Uống đến chén rượu thứ ba, trong cơn phấn khích, Đinh Văn Lâm buột miệng khoe. Hôm trước ở xứ Thanh, cháu đã giết chết một gã người Phú Lăng Sa ngay gần tòa công sứ. Như vậy cũng rửa được mối hận ở trong lòng. Ông Đồ Thiện khẽ thở dài, dẫu biết giết được một tên giặc Tây, ngay lập tức có hàng trăm tên thế chỗ, đó không phải là cách để đuổi phường cướp nước được. Hiện nay với những người giết lũ giặc Phú Lăng Sa thường sẽ bị trừng phạt vô cùng nghiêm khắc. Ngược lại, với những người tham gia phong trào Cần Vương như ông, bọn chúng vừa mua chuộc vừa ngấm ngầm đe dọa. Dẫu không nhận chức quan đốc học của tỉnh Hải Dương, việc ông chuyên tâm dạy học và có người con trai duy nhất làm quan đương triều khiến cho những kẻ cai trị yên tâm hơn nhiều. Biết cháu trai lo sợ bị triều đình bắt và khép tội chém đầu bởi những việc khi xưa, ông khuyên Đinh Văn Lâm nên tiếp tục vào con đường tu hành. Khuyên là như vậy, nhưng thấy người cháu trai uống rượu, ăn thịt một cách ngon lành. Ông chỉ biết lắc đầu, vì 10 năm tu tập coi như thế là thành công cốc. Khi nghe kể về những việc khi xưa, ông khuyên Đinh Văn Lâm, thôi, chi bằng là biết, dừng lại là dừng lại. Người cháu trai vẫn cứ uống rượu ăn thịt, ông cuối cùng lắc đầu ngán ngẩm, vì 10 năm tu tập coi như bằng công cốc. Khi nghe kể về những năm tháng tu tập, rồi đến lúc được làm trụ trì ở Linh Bửu Tự, ông Đồ Thiện tặc lưỡi tiếc rẻ. Tiếc là hai anh em anh chẳng gặp nhau. Đinh Văn Nhân hiện tại là tri phủ Thăng Bình, sau một thời gian làm ở bộ lễ. Đinh Văn Lâm ngạc nhiên và tiếc nuối không kém. Gã tự phụ vì họ Vi ngày trước và họ Đinh hiện nay chưa có ai đi xa như mình. Ai ngờ người anh họ làm tri phủ đúng nơi có Linh Bửu Tự. Giá kể như gã mà biết sớm, gã sẽ đến công đường vấn an rồi bàn chuyện thế sự. Bây giờ quay ra tận ngoài Bắc, biết bao giờ được quay lại chốn xưa. Tội ác của gã với sư Thích Không Tánh chỉ có trời biết, đất biết. Bây giờ có chất vàng cao tận nóc làm quà, gã chẳng dám quay về Linh Bửu Tự vì lương tâm cắn rứt. Dù được người bác ruột khuyên hãy chuyển về đây sống, Đinh Văn Lâm vẫn chọn Hà Nội, bởi chốn đồn phồn hoa đô hội dễ kiếm một cô vợ có của hồi môn, lại khéo chiều chồng. Không chê gái làng, thế nhưng gã biết những người đến tuổi cập kê thực đều đã có lơi có chốn. Gã đã qua tuổi 30, khó tìm được một đám ưng ý nếu như dọn về đây. Trong 6 ngày lưu lại ngôi từ đường, Đinh Văn Lâm bí mật quay về cánh đồng làng Kẻ Vẽ. Gã thắp hương dọn cỏ trên mộ của ông nội, song thân cùng với anh trai để quên đi mối hận thù. Mang báo nhang tới thắp trước mộ của cha con lão Lý Hoan. Những người bị chém bay đầu khiến cho hai ngôi mộ chỉ có bộ xương khô, thiếu mất cái sọ. Tự thấy mình đã làm những gì cần thiết, Đinh Văn Lâm từ biệt người bác ruột rồi rời đi lúc tăng tảng sáng. Từ lúc làm sát nhiều người vô tội, đâm ra gã sợ nghe tiếng gõ mõ tụng kinh và tiếng đám học trò ê a đọc sách thánh hiền. Gã nghe xong, cảm giác một chân của mình như bước vào cõi địa ngục, chẳng thoát ra được. Do tránh chùa và trường học, nơi gã chọn để thuê trọ, ngay giữa chợ, như vậy nó đời hơn nhiều. Mỗi sáng nghe tiếng đánh cãi chửi nhau, đứng ngắm những mảnh đời ngược xuôi vất vả mưu sinh. Những người phụ nữ tảo tần buôn bán, trong số đó có không ít người chưa lập gia đình. Tự dưng làm cho gã nhớ đến một câu ca xưa: trai khôn tìm vợ chợ đông, gái khôn tìm chồng giữa chốn ba quân. Vốn chẳng phải là anh hùng hào kiệt đứng giữa ba quân tướng sĩ, bù lại gã thấy mình được đứng ở nơi nhà trọ để chọn người nâng khăn sửa túi. Nhờ mái tóc bắt đầu dài ra, gã không còn dáng vẻ của người tu hành nữa. Gã sống cuộc đời thế tục, được ăn những gì mình thích, chẳng phải sớm hôm kinh kệ khiến cho gã tự tin mình sẽ sớm kiếm được vợ như ý muốn. Nhược bằng, nếu như việc tìm kiếm quá khó, chỉ cần bỏ ra vài lạng bạc, bà chủ nhà trọ sẽ kiêm luôn bà mối, lo tìm giúp. Chưa vội tìm mua nhà, Đinh Văn Lâm mang đôi châm ngọc của bà Quý Phi đi bán. Đôi châm còn lại gã sẽ để dành làm quà sính lễ. Nhờ có tấm thẻ bài nhặt được hồi còn trụ trì ở Linh Bửu Tự, tạm thời Đinh Văn Lâm chẳng cần thay tên đổi họ. Gã dùng tên Huỳnh Văn Tòng vì biết lão cai đội tòng đó chẳng khi nào mò ra ngoài Hà Nội. Nhờ bà chủ trọ giới thiệu, cai tòng tức Đinh Văn Lâm mang đôi châm ngọc nạm vàng tới tiệm kim ngân của lão Lưu Man, một hoa kiều gốc Phúc Kiến, để định giá. Không thán phục món cổ vật dành cho cung cấm, lão già người Hoa sau khi xem chi tiết đôi châm ngọc liền cho biết đây chỉ là mặt hàng được làm giả, chẳng có mấy giá trị. Thấy khách có vẻ không tin, lão kể rõ nhiều nhà khi xưa đệ nhất phong lưu đến lúc bần hàn vẫn chẳng muốn thiên hạ bàn tán. Lúc con gái xuất giá về nhà chồng, họ đặt chế tác những món đồ tinh xảo để làm của hồi môn. Với một số người khác, lúc gia đình có người nằm xuống, đồ tùy táng nhiều khi bị đánh cháo hoặc đặt vào trong cho đỡ tủi vong. Sững người vì thông tin bất ngờ, Trong cả buổi chiều ngày hôm đó, Đinh Văn Lâm đem toàn bộ số châu báu ra thử, kết quả đều là hàng không có giá trị. Nhằm chứng minh mình không lừa dối, lão Lưu Man đã dùng lửa để thử những chỗ nạm vàng khảm bạc. Chẳng mấy chốc, kim loại tưởng là quý bỗng đổi màu, còn vòng ngọc thì dùng búa đập tan, lộ ra là những mảnh đá thông thường mà thôi. Linh tính như mách bảo, nếu châu báu là giả thì chắc gì những thoi vàng là thật. Đinh Văn Lâm vội vàng mang vàng nén bạc thỏi đến thử. Gã chẳng biết nên cười hay nên khóc, bởi lẽ mọi thứ đều là giả. Điều may mắn duy nhất là số bạc thỏi thì là thật. Ngồi trước đống châu báu mất bao công sức mới đem được về Hà Nội, Đinh Văn Lâm cay đắng nhận ra, dường như các vị cao tăng đã có sự phòng bị. Họ đâu dễ bị mất đi những báu vật vào tay kẻ có dã tâm. Thầm nguyên rủa mấy lão chọc cao mưu, dù là kẻ chẳng thuộc nhiều kinh kệ do lời biếng. Tự dưng gã nhớ đến kinh Bát Nhã có câu: sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc chẳng khắc không, không chẳng sắc khắc. Ngồi một mình trước cửa nhà trọ, Đinh Văn Lâm lúc này cảm thấy trong lòng như muốn tan nát. Hóa ra gã bị các cao tăng đi guốc trong bụng. Duy có điều họ từ tâm cho nên mở lượng hải hà. Tự dưng nhớ đến bài thơ do sư phụ Thích Nhơn Nghĩa đã viết khi chia tay. Có khi sư phụ đã lường hết mọi chuyện, cho nên mượn thơ răn dạy. Gần một năm kể từ ngày rời Linh Bửu Tử, cả bài thơ gã chẳng nhớ, riêng hai câu cuối gã vẫn thuộc. Ngẫm ra nó giống như là ngọn đèn giúp gã hướng thiện, đúng như pháp danh Minh Đăng. Mặc cho đám phu phen ngồi uống rượu và hò hét, Đinh Văn Lâm lẩm bẩm đọc lại hai câu thơ để chiêm nghiệm. Sống chết luân hồi, đời vốn vậy, sao không niệm Phật sớm quy thiền. Gõ mõ tụng kinh chẳng ham, bắt quy thiền thì khác nào ép gã bỏ rượu thịt. Tất cả cứ như là đánh đố. Tưởng khoáng được một mẻ để mưu việc lớn, ai ngờ trong tay chỉ có một số thỏi bạc, coi như làm kế sinh nhai. Vốn dĩ miệng ăn núi lở, gã thấy nếu như không sớm tìm được công việc phù hợp, không khéo lại tha phương cầu thực thêm lần nữa. Khi đám phu phen đã ngà ngà say, những tiếng nói nhỏ dần vì có kẻ đã ngủ gục ngay tại chỗ, Đinh Văn Lâm vào phòng trọ nằm vắt tay lên trán suy nghĩ. Chẳng còn mộng có tiền mua võ khí chống giặc Phú Lăng Sa. Năm xưa học được nghề mộc ở trên Sơn Tây, nhưng giờ chắc là chả kiếm cơm thiên hạ. Ngẫm ra bấy lâu gã chẳng có nghề nghiệp gì, chỉ mong tam thập nhi lập, số ngọc ngà châu báu cùng với những thỏi vàng đều là đồ dởm đã bị tiêu hủy. Trong tay nải chỉ còn độ hơn chục thoi bạc với mấy chục quan tiền. Gã cũng không có dám nghĩ tiếp, bởi vì tương lai đâu, nhìn đâu mà chả thấy mịt mù mù mịt. Dẫu ham ăn thịt uống rượu, Đinh Văn Lâm tự hào vì không dính cuộc đời vào bàn đèn như các cụ tổ mình ngày xưa. Nhờ vậy, cả trí và lực của gã vẫn có thể đội đá vá trời. Nằm cả đêm, không tài nào chợp mắt. Gã tự thấy bất công bởi vì những kẻ như lão Lưu Man, rõ ràng lão đó là cái loại phong gia thất thổ, chạy loạn từ Phúc Kiến qua đây, nhưng hiện nay còn giàu hơn cả những vị khoa bảng như ông bác ruột của gã. Tự thấy những kẻ ăn nhờ đậu lại giàu hơn, trong khi đám người sinh ra và lớn lên ở đây lại phải đi làm phu làm phen. Đinh Văn Lâm muốn làm một điều gì đó nhằm lấy lại sự công bằng với giặc Phú Lăng Sa. Nếu cần gã còn chém chết thì một lão người Phúc Kiến thì chỉ là phận con sâu cái kiến, dính ngón tay là xong. Buổi sáng ngồi ăn bát cháo lòng, uống hết hai chén rượu cho ấm bụng, Đinh Văn Lâm tự khen mình đã sớm hoàn tục, khỏi cần phải đeo mặt nạ dày hơn cái mo nang. Gã cảm thấy thông khi một nhà sư đi ngang qua, người gầy gò ốm yếu, có lẽ là do ăn uống kham khổ. Giữa trưa nắng, Đinh Văn Lâm khoác bao đay bước vào nhà lão Newman. Dù ở bên ngoài chẳng có ghi dòng chữ nào, nhưng dân quanh vùng đều biết đây là một tiệm kim ngân lớn. Ngước nhìn ngọn đèn lồng đỏ có chữ vàng viết hai chữ tài lộc, gã nhếch mép cười cười. chào người vợ Việt của lão già người Hoa đang ngồi án ngữ ở ngay cửa. Gặp khách quen, lão Lưu Man mời xuống gian nhà dưới để thưởng trà. Đó là nơi lão cất rất nhiều món đồ giá trị cùng vàng bạc. Không phải là người sành trà, Đinh Văn Lâm dù trà Tiến Vua hay trà Long Tỉnh, tất cả chẳng khác gì là dâu ngô luộc khi xưa mẫu thân của gã vẫn đun cho cả nhà hay uống cho mát. Thấy con mắt tí hí của lão Lưu Man nhìn chăm chăm vào cái bao tải, Đinh Văn Lâm chậm rãi tháo dây buộc, lấy ra hai thanh đoản đao đặt lên bàn, đoạn lạnh lùng: "Phiền ông chủ Lưu, xem hộ món bảo vật này giá bao nhiêu lượng vàng?" Hôm trước thấy một tốp ngồi đánh bạc ở ngay gần cửa nhà trọ, Đinh Văn Lâm đã nhanh tay trộm lấy được hai thanh đoản đao của một kẻ có vẻ nhìn là chỉ huy, vốn từng giỏi đao kiếm. Gã biết kẻ sở hữu hai thanh đoản đao sẽ giỏi song đao với tuyệt kỹ song long quá hải, danh bất hư truyền. Không giống những thanh đao bình thường, hai thanh đoản đao chung một vỏ gỗ nẹp đồng, có chạm khắc hình hai con rồng với nửa thân chìm trong sóng biển, còn một nửa thì nhô lên phun nước. Lão Lưu Man cầm hai thanh đoản đao xem kỹ từ trong ra ngoài, sau đó cầm cả vỏ gỗ để kiểm tra, cuối cùng đặt trà trước mặt của Đinh Văn Lâm. Rót cho mình và khách một chén trà, lão lắc đầu: "Ây à, ông cai toàn khéo tùa, đây chỉ là thanh đoản đao tầm thường, giỏi lắm thì được dành với triều vua Tự Đức, nghĩa là không quá nửa thế kỷ à." "Vậy tôi xin đặt hai thanh đoản đao ở đây để mượn ông chủ Lưu 100 lượng vàng có được không?" Lão Lưu Man trợn mắt từ chối, sau đó đứng dậy cầm chiếc quạt lông phe phẩy với hàm ý đuổi khách. Liếc nhìn chén trà Long Tỉnh uống dở, lão tiếc vì mất công sai người đun nước pha trà. Sau tiếng hắng giọng, thằng người làm to béo xuất hiện với vẻ mặt như muốn ném khách ra đường. Liếc nhìn kẻ làm thuê của lão Lưu Man bụng phệ, mặc quần đũi, chiếc áo cộc hở rốn, Đinh Văn Lâm nhếch mép cười. Gã biết cả chủ lẫn tớ là đang chó cậy gần nhà cho nên coi thường mình đấy. Không vội đôi co, học theo người xưa tiên lễ hậu binh, gã cho biết mình được quan thượng thư bộ binh triệu về kinh đô Huế, cho nên cần 100 lượng vàng đi đường nuôi quân. Sau khi đặt hai thanh đoản đao ra truyền ở đây, gã gửi chọn niềm tin, bởi vàng dễ kiếm, còn đao quý thì không. Sau này khi quay về Bắc, gã xin trả cả vốn lẫn lãi để cho ông chủ Lưu không bị thiệt. Nói còn chưa dứt câu, Đinh Văn Lâm đã thấy lão Lưu Man cười lớn rồi buông lời mai mỉa: "Ây à dạ, cái sức cai đổi bé tí như hạt vừng à, quân đâu mà lui, còn bàn chuyện triều đình, thôi mời ông cai qua bộ lại già tiễn khách." Không để gã cai đội nói một tấc lên rời, lão Lưu Man quát to. Câu nói vừa dứt, hai thanh đoản đao bỗng nhiên vung lên như chớp, tạo thành hình vòng cung. Nhìn không khác nào đôi rồng xà xuống biển, khiến nước trào dâng như thủy triều. Có điều ở đây không có biển để song long quá hải, thay vào đó là những dòng máu đỏ phụt ra thành tia. Dẫu trình độ của Đinh Văn Lâm chưa đạt đến mức quỷ khóc thần sầu như cao thủ dùng tuyệt chiêu song long quá hải, khi hai lưỡi đoản đao thu về tra vào vỏ, lão Lưu Man cùng với gã người ở ôm cổ lần lượt cục xuống trong vũng máu. Chưa vội cất hai thanh đoản đao, Đinh Văn Lâm cẩn thận lau lưỡi đao dính máu vào cái quần đũi của tên người làm, sau đó lau lại vào cái áo gấm của lão Lưu Man đang bặc. Thấy lão chủ người Hoa chưa chết hẳn, gã cúi xuống: "Kin nằm lèo kèo, uống nước cũng phải nhai." Mùa xuân năm Quý Mão 1903, họ Đinh nhận tin vui. Sau bao tháng ngày mong đợi, ông bà Đồ Thiện cuối cùng cũng có cháu đích tôn nối dõi tông đường. Để những ngày đầu xuân thêm ý nghĩa, ông Đồ Thiện chọn ngày đề tháng của cháu đích tôn để đặt tên. Sau khi chờ người học trò mài mực, ông dùng bút lông viết chữ nghĩa. Chẳng cần học giọng tài cao, người bình thường hiểu rõ. Ông nội là Đinh Văn Thiện, bố là Đinh Văn Nhân. Giờ cháu bé là Đinh Văn Nghĩa, đều là những cái tên đẹp. Được lên chức ông nội, lại sắp sửa đứng ra tổ chức đám cưới cho người cháu trai là Đinh Văn Lâm. Ông Đồ Thiện thở phào nhẹ nhõm, bởi vì người cháu của ông cuối cùng cũng chịu yên bề gia thất. Như vậy vợ chồng em trai ông có thể ngậm cười nơi chín suối. Việc nhà đã xong, ông thay người em trai đã mất chuẩn bị lo việc cưới xin cho Đinh Văn Lâm. Kể ra đàn ông lấy vợ ở tuổi 31 là muộn, thế nhưng hoàn cảnh nó thế phải chấp nhận. Khi Đinh Văn Lâm hoàn tục quay về sống ở Hà Nội, do sợ bị phát giác cho nên phải thay tên đổi họ. Hiện giờ mọi người đã quen với cái tên Huỳnh Văn Tòng, hay còn gọi là Cai Tòng. Ông biết như vậy cũng tốt, bởi vì che giấu được thân phận của kẻ bị triều đình chóc nã bấy lâu. Có một điều oái oăm, khi xưa anh trai của Lâm là Đinh Văn Lực lĩnh chức cai đội chiến đấu với giặc Phú Lăng Xa, sau này bị xử trảm vẫn để lại tiếng thơm. Giờ đây Đinh Văn Lâm mạo danh tên của một vị cai đội nào đó nhằm để bảo toàn tính mạng. Đúng ngày lành tháng tốt, ông Đồ Thiện cùng với đoàn nhà trai mang chầu cau tới làng diễn hỏi vợ cho Đinh Văn Lâm. Sính lễ đầy đủ, ngày lành tháng tốt để rước dâu cũng được thống nhất. Biết ông Đồ Thiện từng đỗ hoàng giáp, ông trưởng tộc nhà gái mừng khôn xiết vì đang tìm người xin chữ làm bức đại tử. Hai họ lưu luyến chia tay nhau. Như vậy chỉ còn chưa đầy một tháng nữa họ Đinh sẽ có thêm một người về làm dâu. Dù cháu trai lấy vợ sẽ ở ngoài Hà Nội, ông Đồ Thiện vẫn nhắc vợ dọn sẵn một phòng ở dãy nhà ngang. Ít ra đôi vợ chồng mới cưới cũng phải ở đây dăm bữa nửa tháng. Đợi cậu trưởng trang pha trà xong, ông Đồ Thiện quyết định ngồi ở trên sập ngay dưới ban thờ tổ tiên. Do ngoài trời còn lạnh, việc độc ẩm trong ngôi tử đường giúp đảm bảo sức khỏe. Đang trong đèn đọc sách, ông thấy vợ mang hỏa lò hồng rực đặt bên cạnh cho ấm, sau đó hỏi: "Tôi thấy mình có vẻ không vui từ lúc bên nhà gái về." Sống với nhau gần 30 năm, ông Đồ Thiện thường không giấu bà vợ điều gì, cho nên ông cho biết. Điều khiến ông cảm thấy thất vọng ở chỗ nhạc phụ của Đinh Văn Lâm là lão lái châu, còn nhạc mẫu thì chuyên cho vay lãi. Các cụ dạy lấy vợ kén tông với nhà gái như vậy, ông thấy lo hơn là mừng cho người cháu của mình. Vốn chẳng thích môn đăng hộ đối, nhưng ngẫm ra từ thời thân phụ là cụ Cửu Tản, có nhạc phụ là Chánh Tổng, sẽ thấy rõ mẫu thân của ông khi về làm dâu họ Đinh luôn lo chu toàn mọi việc. Sau này ông làm rể cụ Nghề Hoa, bà vợ cũng luôn cư xử đúng mực và thấm nhuần tam tòng tứ đức. Em trai ông khi xưa cũng lấy con gái của ông Lý Bích, nhờ vậy gia đình được trong ấm ngoài êm, chưa từng có điều tiếng. Bỏ qua thời cha chú, đến sau này như con trai ông là Đinh Văn Nhân cũng chọn vợ là con gái nhà quan tuần phủ. Xét đến ba đời họ Đinh, duy lần này Đinh Văn Lâm lấy vợ thuộc gia đình quá coi trọng đồng tiền mà lơ là sự học. Mong từng ngày cháu trai yên bề gia thất, giờ đã sắp đến thời khắc đó. Chẳng hiểu sao ông chẳng thể vui nổi nói ra những điều ấy. Ông Đồ Thiện cuối cùng cũng chỉ biết trông vào cơ duyên mà thôi, chưa biết là phúc hay là họa. Nhà gái thực chất chả xứng làm thông gia họ Đinh. Biết phụ nữ vốn thích chu toàn, giờ chắc sắp đến ngày đôi trẻ về một nhà. Ông đành nói một câu để cho bà vợ khỏi suy nghĩ: "Hy vọng là hai đứa nó chung sống bên nhau đến đầu bạc răng long. Miễn sao thằng Lâm làm gì làm, đừng có theo nghề bên nhà vợ." Rót thêm ấm nước sôi, bà Đồ Thiện xách xiêu xuống bếp. Trời lác đác mưa khiến cho cái lạnh càng thêm tê tái. Quả thực lời chồng nói chẳng sai, lúc ngồi ăn với nhà gái, bà có dự cảm không tốt về mẹ vợ của Lâm. Chẳng rõ là giàu đến mức nào, nhưng cách nói chuyện có phần hợm của và coi trọng tiền bạc. Khi người mẹ đã như vậy, cộng thêm người cha đang vừa nói, vừa vung tay chém vù vù trong không khí. Ông ấy nói trong lúc ăn cơm khiến cho cơm văng tung tóe. Điều này khiến cho bà lo người cháu dâu sẽ không được dạy dỗ và uốn nắn. Dù cuộc sống có lúc thăng, lúc trầm, phụ nữ không đủ công dung ngôn hạnh và thấm nhuần tam tòng tứ đức, như vậy về sau thì người chồng sẽ thậm khổ. Kiểm tra lại cổng, bà ghé nhà ngang nhắc mấy cậu học trò nghỉ sớm nhằm đảm bảo sức khỏe. Riêng nỗi lo của chồng giờ cũng chẳng thay đổi được điều gì. Sau khi khép cửa thấy chồng còn chưa ngủ, bà hỏi: mình có thấy nhà gái đòi sinh lễ đến 50 lượng vàng là cao quá không? Dù Đinh Văn Lâm đã nộp đủ số vàng như yêu cầu, bà Đồ Thiện vẫn chẳng rõ cậu ta lấy đâu ra nhiều tiền vàng như thế. Còn chưa kể bấy lâu đi tu, lấy đâu ra ngân lượng. Lâm là cháu ruột chồng, bố mẹ nó khuất nối. Bà biết chồng mình đau đáu việc người cháu sớm ổn định cuộc sống cho nên không tiện nói nhiều. Với số vàng nhiều như vậy, nếu như không phải do nhà gái bí mật đưa cho Lâm mang sang cho đẹp mặt, thì bà tin chắc nó đến từ việc mờ ám. Nhưng bà cũng chẳng thể biết được. Trước mắt còn phải lo đám cưới, bà không muốn phân tâm hay rối trí, cho nên chỉ mong những nhận định của bà là đúng, dẫu con trai là quan tri phủ. Bao lâu nay cả nhà Thanh Bạch đã quen, số ngân lượng nhiều nhất đã dành mua võ khí hồi phong trào Cần Vương. Bởi vậy dù đã nằm trong chăn, bà Đồ Thiện vẫn cứ đau đáu về nguồn gốc của 50 lượng vàng dùng làm sinh lễ. Từ cổ chí kim, khi con người ta bị rơi vào vòng xoáy của bạc vàng, tình máu mủ sẽ nhạt, còn lòng tham lên ngôi. Trong giấc ngủ chập chờn, 50 lượng vàng vẫn như câu hỏi treo lơ lửng mà chẳng có lời giải. Khi tiếng pháo nổ râm ran, bà Đồ Thiện ra tận cổng đón người cháu dâu. Lúc này từ trong ngôi tử đường mọi thứ đã sẵn sàng để cho đôi uyên ương thắp hương kính cáo tổ tiên. Trước mặt quan viên hai họ, bà thay mặt cho mẹ chú rể đã mất tặng cô dâu cái vòng vàng. Trong lúc ông Đồ Thiện mời các cụ cao niên bên nhà gái thưởng trà, những thủ tục đã xong xuôi đâu đó. Phòng cưới dành cho đôi uyên ương động phòng hoa trúc được trang hoàng rực rỡ. Nhằm đáp lễ nhà gái, nhà trai đã chuẩn bị sẵn lấy chục mâm cỗ để cho mọi người trông vui. Rượu ngon, đồ ăn cầu kỳ không kém. Đám cưới dù không có sự hiện diện của bố mẹ chú rể, nhưng mọi thủ tục vẫn được thực hiện theo đúng truyền thống. Hơi buồn vì con trai bận việc chẳng thể về dự, ông Đồ Thiện chúc đôi trẻ trăm năm hạnh phúc. Dù hơi phật ý bởi bố của cô dâu chê cỗ thiếu món thịt trâu là kém sang, ông vẫn nhã nhặn cho biết trâu bò là đại gia súc, hiện thời việc giết thịt rồi ăn không hết, đâm ra nó cũng lãng phí. Thay vào đó ông cho mổ lợn làm gà, quan trọng nhất là ở tấm lòng với nhau mà thôi. Lúc tiễn nhà gái ra đến tận cổng làng, ông Đồ Thiện biết mình đã làm tròn trách nhiệm. Họ Đinh bắt đầu phát triển sau một thời gian dài lụi tàn. Bỏ qua sự bực mình không đáng có, ông thấy như vậy là xuôi trở mát mái. Việc còn lại sẽ do đôi trẻ tự lo liệu. Dù nhiệt tình mời mọc, vợ chồng Đinh Văn Lâm nghỉ lại đúng 3 ngày rồi lên Hà Nội. Dường như người cháu dâu không thích ở làng Đơ Thao vì một nỗi là chê ở đây buồn tẻ. Trốn phồn hoa đô hội phù hợp hơn. Giữ người ở chưa chẳng thể nào giữ được người đã quyết tâm đi. Ông Đồ Thiện nhắc vợ chuẩn bị gạo và gà để cho đôi vợ chồng trẻ mang theo. Hồi trước sau khi rời nhà trọ, cháu ông đã mua một căn nhà nhỏ ngay gần cầu Pont d'Omer. Dù Đinh Văn Lâm đôi lần mời mọc, ông cũng chưa một lần ghé qua vì thực sự là ông không thích ồn ào. Với một người từng cầm quân chiến đấu với giặc Phú Lăng Sa, bây giờ ra Hà Nội chỉ thêm bực mình chướng tai gai mắt, chi bằng an phận làm ông đồ ở nơi xó làng, mặc cho đám quan lại lăng xăng bên lũ Phú Lăng Sa, như vậy cũng là khuất mắt trông coi. Mong ước bấy lâu nay đã thành hiện thực, cưới được cô vợ mỏng mày hay hạt, chân không lợi ruộng, thiết nghĩ còn gì hơn thế. Tuy nhiên dù chẳng phải là người giỏi tính toán, Đinh Văn Lâm vẫn thấy nhà vợ đáng ghét vì tham lam. Con gái họ đâu phải là cành vàng lá ngọc gì. Thế mà lúc bàn chuyện cưới xin, họ đã thách cưới những 50 lượng vàng. Rõ là như thế thì có mà bằng bán con. Hôm ấy nếu như không vì sự có mặt của người bác ruột, gã sẽ hỏi thẳng ông bà định bán thịt người hay sao. Từ lúc gặp mặt cho đến khi thành vợ thành chồng, gã thực hiện đủ 6 lễ, gồm lễ nạp tài, lễ vấn danh, lễ nạp cát, lễ nạp tệ, lễ thỉnh kỳ, rồi đến lễ thân nghinh. Của đáng tội dù tốn một khoản ngân lượng không nhỏ, gã vẫn phải nhịn như nhịn cơm sống khi bố mẹ vợ có nhiều đòi hỏi đến phi lý. Lúc nhà gái quay về, gã bắt đầu nhẩm tính chuyện tiền bạc. Năm xưa khi vung hai đoàn đao, kết liễu lão Lưu Man cùng với tên người ở, gã khoáng được cả 100 lượng vàng cùng vài món đồ quý giá. Hiện nay trừ tiền mua nhà, tiền sính lễ, chỉ còn lại gần 20 lượng vàng. Kể ra vẫn còn sống phong lưu trong một thời gian ngắn. Có gia đình rồi, thời gian phong lưu sẽ còn ngắn hơn thế. Chắc mầm khi về nhà chồng, cô vợ sẽ đem theo của hồi môn, chẳng ngờ gặp nhà vợ keo bẩn cả bố lẫn mẹ. Do vậy vợ gã chẳng có gì mang theo ngoài bộ xà tích bạc và 10 thỏi vàng, thỏi bạc. Nếu như không vì đêm động phòng ở nhà bác ruột, gã sẽ chửi bố mẹ vợ không tiếc lời. Chỉ là ván đã đóng thuyền, sẽ có nhiều cách để cho họ phải nhả ra thêm chút nào đó. Bực mình vì cưới vợ tốn khối vàng, đúng như câu có tiền mua mâm thì đâm cho thủng, Đinh Văn Lâm hùng hục cho bỏ những gì bỏ ra. Đêm cuối cùng, trước khi rời khỏi làng Đơ Thao, gã chẳng ngại vung tay tát cho vợ một cái vì cái tội ỉ eo. Vậy là giây phút hạnh phúc qua nhanh như cơn gió. Ngay khi về đến nhà, gã cài then cửa rồi cầm roi mây, bắt vợ quỳ xuống khoanh tay cho mình dạy dỗ. Người đời xưa chả nói, dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về. Giá kể nhà vợ không có keo bẩn thì gã cũng chẳng nhọc công như vậy. Khi thấy vợ tỏ vẻ không phục, gã cao giọng: Mình nên nhớ, tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử. Giờ đã làm dâu họ Đinh, chưa được sự đồng ý của tôi, cấm không được vác mặt về làng diễn. Nhưng ít ra anh phải đưa tôi về làm lễ lại mặt. Doi mây lại vung lên liên tiếp 2 lần vì cái tội cãi đài. Đinh Văn Lâm dù chưa uống rượu nhưng vẫn đay nghiến giày vò vợ cả đêm. Trong cơn bực tức, gã không quên réo lão lái trâu cùng với con mụ cho vay nặng lãi ở làng diễn ra chửi. Ấy chính là ông bố vợ keo bẩn cùng với bà mẹ vợ tham lam. Khi cô vợ cuộn mình trong chăn ngủ, đẫm trong nước mắt, Đinh Văn Lâm ngồi tựa lưng vào tường thở hắt. Chẳng ngờ cuộc sống vợ chồng kém thi vị đến như vậy. Lấy nhau chưa được 1 tuần, tự dưng gã nhớ đến tháng ngày ung dung tự tại. Hồi đó ngoài việc gõ mõ tụng kinh, chuyện mưu sinh chưa bao giờ phải bận tâm cả. Đương nhiên việc thèm rượu thịt là rào cản khiến cho gã không bén duyên với con đường tu tập. Bình tâm nghĩ lại, gã thấy mình vừa lấy nhau không thể nào thượng cẳng chân, hạ cẳng tay được. Khôn hơn là ép vợ quay về moi tiền của lão lái trâu khi có trong tay một chút vốn. Lúc đó tha hồ mà ngược xuôi buôn bán, chẳng còn bận tâm đến việc quốc gia đại sự. Gã cảm nhận rõ câu phi thương bất phú luôn đúng. Đói dã họng mà vẫn cứ gào lên trung quân ái quốc thì có khác nào như là phường kèn bắt âm. Chưa kể thời vua sáng tôi hiền đã qua mất từ lâu rồi còn đâu. Vừa nhìn thấy vợ thức giấc, Đinh Văn Lâm vội vã mang liễn ra đầu dốc. Dù cho con nhắm mắt, gã vẫn bước thẳng tới đúng chỗ chú khách đang bán phở gánh, bởi mùi phở theo gió thơm ngào ngạt. Trước sự ngạc nhiên của vợ, gã san phở vào 2 cái bát chết yêu, sau đó lấy kéo cắt quả ớt chỉ thiên vào cái đĩa nhỏ. Không cần phải hỏi, gã giục vợ ăn rồi về làng diễn để thăm bố mẹ vợ. Nói một cách văn hoa là đi lại mặt muộn nhằm tăng tính thuyết phục. Gã nhắc chút nữa mua con gà trống, như vậy cho nó trọn vẹn có trước có sau. Mặc cho vợ đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, Đinh Văn Lâm quả quyết: Tôi sẽ lên mạn ngược buôn trâu, khéo lúc đó nhạc phụ phải mời vợ chồng mình hợp sức đi chứ. Anh đâu có dành ở mạn ngược, trên đó đâu có đơn giản như ở dưới này đâu. Chẳng buồn giải thích vì sao mình lại thông thạo mạn ngược, Đinh Văn Lâm nhắc vợ ăn nhanh rồi đi mua gà. Việc về làng diễn không phải là gã rảnh qua nói chơi đâu. Họ Vi khi xưa bao đời làm thổ ti, dẫu gã không có chiến đấu chống giặc Phú Lăng Xa ở trên đấy như là thân phụ, anh trai và người bác, nhưng mọi đường đi lối lại gã Thảo cũng chẳng kém gì người thổ. Tâm đắc với câu tiên hậu dùng lễ hậu dùng binh, thay vì nói chuyện bằng roi bay với vợ, gã dùng đòn tình cảm khéo được việc, lại đỡ mang tiếng là vũ phu thất học. Chỉ đến lúc cùng chồng đi trên con đường làng quen thuộc, cô thôn nữ mới tin được là mình được về thăm nhà. Lấy nhau nhờ mai mối, chung sống được đến ngày thứ ba đã bị chồng tát. Đối với cô Sen thì đó là sự bắt đầu của bi kịch. Những tưởng đời mình sẽ khốn khổ khốn nạn như nhiều người phụ nữ khác, chẳng ngờ chồng cô thay đổi thái độ nhanh như chớp, âu cũng là điều may mắn. Cô Sen đã xác định lấy chồng dù cực khổ. Bố cô hôm trước đã tuyên bố con gái lấy chồng thì cứ như là bát nước hắt đi, sau này mà tỉ như mà có cái chuyện gì thì cấm tiệt không được chạy về nhà khóc lóc. Không rõ vì sao chồng cô thay đổi, cô Sen chỉ biết là mưa đến đâu thôi thì mát mặt đến đó. Dẫu không được về thăm nhà, cô cũng chẳng dám khiến cho chồng nổi giận. Bước vào nhà thấy bố cùng mọi người đang đánh tổ tôm, cô Sen chào to, cốt là để khoe con gà trống ở trong lòng. Sau đó vội vàng chạy xuống bếp để tìm mẹ còn lo cơm nước. Trong lúc bố chồng cô giống như bao chàng rể hiền, lo việc pha trà rồi hầu chuyện bố vợ. Mâm cỗ được bưng lên, Đinh Văn Lâm ngồi hầu rượu ông bố vợ cùng với hai người trong họ. Cánh phụ nữ ăn dưới bếp để tâm sự chuyện riêng tư. Khi đã uống đến chén thứ ba, ông bố vợ vốn là tay lái trâu đã dài miệng chê con rể là cái tội cai đội đấy, nhưng mà nghèo kiết xác. Giá kể là đề đốc hay là võ quan hàng lục phẩm, khéo vợ con lại được nhờ. Chê con rể nghèo chán chê, lão lái trâu quay sang chê mấy vị có ăn có học, còn được vua ban lõng võng lọc, vậy mà cái nghèo nó hiện trên mặt, đâm ra kém sang. Khi lão lái trâu nói móc nói mỉa trước cai đội, Đinh Văn Lâm nín nhịn không chấp, nhưng lúc lấy ông bác ruột ra mà moi móc, tức là lão bố vợ coi khinh nhà họ Đinh, Đinh Văn Lâm đột nhiên gằn giọng: "Khi xưa ông Hoàng Diệu làm đến chức tổng đốc Hà Nội, nơi quê nhà vợ ông ấy vẫn phải đi cấy, đỗ cao học rộng không phải là để làm giàu, bụng đầy bồ kinh luân là nhằm phân biệt đúng sai và nhận biết, mấy cái loại dốt mà còn hay nói chữ." Chén rượu được ném xuống nền nhà vỡ toan. Đinh Văn Lâm thấy lão lái trâu, tức là bố vợ mình, như chạm nọc đứng dậy, chỉ tay vào mặt gã quát: "Thằng đại lão, lão, mày cút mẹ mày ra khỏi nhà tao, cút ngay." Hai chiếc đĩa cùng ba chiếc bát được ném xuống nền. Dường như chưa hả cơn giận, cái mâm đồng cùng chỗ thức ăn còn lại bay ra giữa sân gạch bát tràng, khiến cho mèo chạy mất, còn chó cụp đuôi lao ra vườn. Vốn là người tửu lượng khá, Đinh Văn Lâm có thể uống cả bình rượu không say. Ba chén vừa rồi đối với gã chỉ như là xúc miệng, cho nên đầu óc còn tỉnh táo. Nhìn đống hỗn độn ngoài sân, gã tiếc tiền mua con gà để rồi lão lái trâu được ăn rồi còn già mồm chửi. Nếu không phải là bố vợ thì có lẽ giờ này lão mất dạy đã bị ném xuống giếng, hoặc là dính ngay lưỡi dao. Vừa làm rể được dăm ngày, gã kiềm chế không muốn gây bất hòa, nhưng sau bữa hôm nay thì chắc là đến khi lão bố vợ nhắm mắt xuôi tay, khi đó may ra gã mới xuất hiện thêm lần nữa. Bình rượu đã vỡ, mâm cỗ chẳng còn, ở lại cũng chỉ để nhìn nhau ngớ mắt. Đinh Văn Lâm bước ra ngoài hiên, thấy vợ đang đứng nép sau cột nhà bằng vẻ mặt lo lắng. Trong lúc đó bà mẹ vợ xỉa sói chửi mèo mắng chó, nhưng rõ ràng là vào hùa với chồng để chửi gã. Không chấp cái loại chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, gã hắng giọng gọi vợ về từ trong nhà. Giọng của lão lái trâu quát: "Con Sen không đi đâu hết, ở nhà trông tao nuôi." Cây muốn lặng nhưng gió chẳng đừng, Đạo lý thuyền theo lái, gái theo chồng đã xác lập rõ. Hai vợ chồng lão lái châu đã nhận tiền sính lễ rồi lại còn dở quẻ. Biết muốn hiền chẳng được, Đinh Văn Lâm chộp lấy cổ tay vợ, kéo lại gần, gã bình thản. Ông bà muốn nuôi báo cô con sen là cũng được. Vậy mau trả tôi 50 lượng vàng. Có đứa con gái đòi gả bán 2 lần à? Mẹ kiếp, tham quá bằng thằng mõ. Lão lái châu cầm điếu cày xông ra. Mụ cho vay lặng lãi cầm đòn gánh từ dưới bếp lao lên. Họ quyết dạy cho thằng con rể hỗn xược một bài học. Có lẽ cả hai không lượng sức mình, hoặc là chủ quan khinh địch khi đánh đa giá thấp đối phương cho nên phải trả giá. Chẳng cần dùng đến đao kiếm, trong nháy mắt vừa né cú phang điếu cày của lão lái châu, Đinh Văn Lâm vừa lùi một bước khiến cho đòn gánh của mụ cho vay nặng lãi sượt qua người. Nhằm tiện tay trừng trị, gã đẩy vợ ra cổng rồi bắt đầu ra đòn. Tay vung lên, chân đi lên hoàn cước. Trong phút chốc cả hai vợ chồng lão lái châu mặt mũi đỏ lòm vì sơi bã dầu. Điếu cày và đòn gánh bị đánh văng ra góc vườn, gót chân táng thẳng vào mặt chẳng cần khách sáo. Đến lúc này thì vợ gã chỉ biết gào khóc vì quá đỗi kinh hãi. Đang cơn hăng máu, dù cho không đoạt mạng bố mẹ vợ, gã biết trận đòn thù của mình khiến cho lũ hợm của khinh người một phen kinh hồn táng đờm. Liếc nhanh thấy hai thằng em vợ từ vườn xông ra, gã gằn giọng: "Chúng mày còn xông vào, tao cho chúng mày đi gặp ông bà ông vải luôn đấy." Tự dưng mất tiền mua gà, còn bị cả nhà vợ xông vào chửi bới, gã quyết dạy cho lũ này một bài học. Hai thằng em vợ là thanh niên mới lớn, chứng kiến ông bố bà mẹ nổi tiếng ăn sóng nói gió bây giờ nằm bẹp, biết không phải là đối thủ, cho nên đành thúc thủ đứng nhìn. Chẳng muốn mất thêm thời gian, Đinh Văn Lâm lử mắt quát vợ im miệng không được khóc. Gã chửi vợ chồng lão lái châu một chập vì không có đạo làm người, sau đó bước nhanh ra cổng, còn cô vợ chạy theo sau. Khi trận đòn thù được tung ra thì gã biết vợ mình chẳng còn ai chào đón. Từ nay cô ta sẽ cúc cung tận tụy bên chồng. Hóa ra như vậy cũng hay. Bực mình vì chẳng sơ mối được gì, gã không vội quay về nhà. Thay cho vợ, biết ghé ngôi từ đường nhà họ Đinh bên làng Đơ Thao để thắp hương. Đợi cho vợ về lo cơm nước trước, Đinh Văn Lâm chưa vội quay lại làng diễn. Gã ghé chợ gần đó mua vài thứ cần thiết. Sẵn trong người đang có chút tiền, việc xà vào quán gọi răm món cùng với chai rượu ngồi đánh chén, đợi đến khi trời tối sẽ khả thi hơn. Tự dừng lấy vợ đâm ra chốt phiền, gã quên luôn câu một điều nhịn là 9 điều lành. Dẫu sao trận đòn vừa rồi thực chỉ là một khúc dạo đầu mà thôi. Tối nay gã quyết sẽ ra đòn quyết định để cho sau này đỡ phải bận lòng. Xơi hết đĩa lòng và nốc vài cốc rượu cho ấm, Đinh Văn Lâm xách bị cói đứng dậy thanh toán tiền. Gã biết đã đến lúc vào trong làng diễm, coi như là sắp đến giờ hoàng đạo. Không hơi đâu khai đao sát giới, thêm một lần đổ máu dễ bị bắt giải lên quan, đâm thành to chuyện. Gã muốn bài học tối nay đủ để cho nhà bố mẹ vợ như đứt từng khúc ruột. Do vậy gã mua luôn cái bị cói, những loại thuốc khiến cho trâu bò to chỉ cần trong nháy mắt là có thể đổ gục xuống. Trâu bò là loài vật đuôi kéo cày, giá thể thời phong kiến, hại chết chúng là khép và trọng tội. Thời thế đổi thay, gã không sợ bởi vì gã đã có sự tính toán cẩn thận. Mưa phùn lại thêm gió lạnh khiến cho đất trời nhanh tối. Gã mặc áo tơi như là người làm đồng, lặng lẽ đi quay lại nhà lão lái châu. Giá kẻ đợi nửa đêm khi mọi người ngủ say sẽ ổn hơn. Tuy nhiên do không muốn mất ngủ, gã chọn canh 1 giờ tuất, làm xong việc nhanh còn quay về ôm vợ đủ 5 canh. Vợ chồng vừa lấy nhau còn bệnh hơi, bỏ ra 50 lượng vàng cho nên gã ngu gì hờ hững đêm 5 canh ngày 6 khắc. Biết nhà lão bố vợ có hơn chục con trâu mua từ Mạn Ngược về cùng với đôi bò đang chờ ngày bán. Chưa kể trong chuồng còn có đàn lợn con, gã quyết tâm sẽ đánh thuốc chết sạch. Như vậy dù cho có xẻ thịt bán cũng chạc xòe, thiệt hại lần này coi như là đòn cảnh cáo đầu tiên. Sai lầm lớn nhất của nhà lão Lai Châu là đốt củi, rắc chấu, sưởi cho châu bò. Sau khi gã nghiến răng, khiến cho hai con chó nằm canh trước cửa dính bà sùi bọt mép chết. Chỗ thuốc mang theo được ném vào những khúc củi đang cháy. Chất độc theo khói phát tán, khiến cho đàn trâu, bò cứ thế mà đổ gục. Đàn lợn con đang nằm ở trên bao tải bú con lợn mẹ, dính hơi độc chết còn nhanh hơn. Đứng im lặng chứng kiến trâu bò và lợn chết, Đinh Văn Lâm biết dù nhà lão Lái Châu không đến mức sạt nghiệp, thế nhưng của đau con sót sẽ hộc máu mồm, trào máu mắt thêm một lần nữa. Đang nằm ôm vợ trong chăn ấm, nghe tiếng xe bò lăn bánh lộc cộc, Đinh Văn Lâm đánh thức vợ rồi yêu cầu khuân đồ ra xe. Chàng buồn giải thích, gã xách bao gạo ra xe bò khiến cho vợ phải thu dọn quần áo, nhét vào hai cái thúng to rồi đậy lại. Vừa dọn về đây cho nên trong nhà chưa có nhiều đồ đạc, mọi thứ chất lên xe bò là đủ. Cho dù vội là như vậy, hai thanh đoạn đao vẫn được mang theo phòng thân. Xe bò rời Hà Nội đi xuống ấp Thái Hà của tỉnh Hà Đông. Việc chuyển nhà lúc sáng sớm cũng chẳng ai bận tâm, duy có điều chưa có gì nhét vào bụng. Đinh Văn Lâm cảm thấy đói, gã ước có củ khoai luộc sẽ tốt hơn, bởi vì chiều qua uống hơi nhiều rượu. Biết vợ đang nhấp nhổm bảy phần lo ba phần sợ, gã chẳng lên tiếng giải thích cho đến khi xe bò dừng trước cửa ngôi nhà tranh vách đất. Đồ đạc không nhiều, người đánh xe bò cùng gã khiêng một loáng là xong. Khi xe bò rời đi, gã nhắc vợ nấu cơm vì chưa có gì bỏ bụng. Mâm cơm được bưng lên, để vợ không đoán già đoán non, gã thủng thẳng. Đêm qua tôi đã thuốc chết cả đàn trâu bò cùng đàn lợn rồi. Sáng nay chắc là các vị đang lo thịt trâu bò gỡ lại tí vốn, sau đó chắc là sẽ kéo đến nhà mình gây chuyện. Thôi, tránh voi chẳng xấu mặt nào. Giỏi ạ, sao ác quá thế? Lũ trâu bò chết nhằm thế mạng cho hai kẻ hậm của khinh người đấy. Sau nửa ngày băng rừng lội suối, Đinh Văn Lâm dựa lưng vào cây cổ thụ rồi chợp mắt. Từ đây vào bản của người Mông chỉ còn một quãng ngắn. Dù tổ tiên của họ Vi nhiều đời làm thổ ti ở Châu Văn Bản, thế nhưng đây là trên Hà Giang, rừng nào cọp đó. Chưa kể địa hình hiểm trở, họ Đinh bám rễ ở dưới đồng bằng đã đến đời thứ tư, gã chẳng còn hào hứng về nghe kể về các vị phiên thần thế tập năm xưa. Thậm chí nếu như có việc phải quay lại đó thì gã cũng chẳng hào hứng. Giống như những miền biên viễn khác, chế độ phiên thần thế tập bị loại bỏ, triều đình đặt chức thổ quan cho những người mèo vẫn có vua của họ. Nơi đây đến người Phú Lang Sa cũng có sự biệt đãi nhằm để cai trị. Chẳng còn bận tâm đến chuyện Sơn Hà xã tắc sau lần đánh thuốc chết sạch chỗ trâu bò và lợn của bố vợ. Gã móc nối với mấy ông chủ người Hoa đến từ Phúc Kiến mưu việc lớn. Khi đã nhìn thấy ngôi nhà chỉnh tường lợp gỗ của gã người Mông, Đinh Văn Lâm rảo bước nhanh tới, nhìn con chó đang nằm ngay cửa, còn người phụ nữ thì đang tái ngô. Chủ nhà thấy khách liền rót rượu ngô ra bát đặt ngay trước mặt. Quen lệ uống rượu xong rồi nói chuyện sau, Đinh Văn Lâm uống cạn rồi hất hàm: "Mày có đủ thuốc phiện cho tao không?" Gùi ngô được mang ra, bên trong là những gói thuốc phiện. Đây là loại vừa được vợ chồng gã người Mông thu hoạch ít lâu. Khi đặt chân tới vùng này, Đinh Văn Lâm đã được mách mua của Giàng A Sùng sẽ đảm bảo an toàn về xuôi. Nhiều kẻ không biết mua của nơi khác, hàng còn chưa rời bản đã bị cướp, còn bị dính mũi tên tẩm thuốc độc. Những lão chủ người Hoa khôn chán bạn, họ nằm một chỗ nhưng có người giao hàng tận nơi. Đinh Văn Lâm là một kẻ như vậy, không có nhiều vốn, chẳng quen buôn bán, gã chọn việc này vì kiếm được không ít. Chưa kể việc ngược xuôi đỡ bí bách trong người. Nhiều lần xách theo hai thanh đoản đao, gã thầm cảm ơn chú khách bán phở đã giới thiệu. Nếu không thì biết đâu gã đã thành trùm trộm cướp chẳng chừng. Túi bạc được trao, nhận lấy gùi thuốc phiện. Do hại cái món mèn mén cho nên Lâm lắc đầu rời đi ngay. Gã về xuôi do không muốn cô vợ trẻ ở nhà phải đợi lâu. Từ ngày không phải dùng đến đoản đao, chẳng còn mang danh nhà sư. Những lần xuôi ngược khiến cho gã thấy mình giống như đại bàng tung cánh trên trời. Duy có điều việc lớn chưa thực hiện, chuyến đi thuận lợi, cho nên gùi thuốc phiện được giao cho ông chủ Mã. Gã nhận khoản tiền công xứng đáng và nhanh chóng rời đi. Lúc đi ngang qua mấy gian nhà gạch có ngăn cách bằng những tấm vách mỏng, gã ngửi thấy mùi thuốc phiện ngai ngái. Bên những bàn đèn, ngoài những bộ bàn đèn dành cho khách, những ông chủ người Hoa tuyển các cô bé tuổi chừng 15 để phục vụ. Nhìn cô bé mặt non choẹt, mặc bộ đồ lụa màu sáng, gã nhớ đến câu chuyện bấy lâu. Mấy lão người Hoa thường nuôi đám con gái từ bé rồi bán tranh cho những khách giàu sang. Như vậy thực hư việc này thì chẳng rõ, nhưng những nơi tổ chức hút thuốc phiện luôn đông khách. Thuốc phiện ở đây vốn đâu cũng sẵn, từ ngày người Phú Lăng Sa để mắt đến, giá cả tăng cao bởi vì đó là nguồn thu thuế chủ yếu. Những ông chủ người Hoa cần nguồn cung dồi dào, giá hợp lý để phục vụ cho những nơi họ cai quản. Từ Phúc Kiến hay Vân Nam sang đây, nghèo thì mấy chú khách bán phở gánh hay bán quẩy hay làm đủ thứ việc mưu sinh. Có tiền thì làm ông chủ, nhưng họ chủ yếu buôn bạc, mở sòng bài, cầm đồ, cho vay lấy lãi. Thêm một khoản khiến cho họ giàu đó là mở tiệm hút thuốc phiện và nhà thổ phục vụ khách làng chơi. Sống ẩn mình trong cộng đồng dân cư, họ phục vụ những đồng bào của mình từ phương Bắc chạy loạn sang, sau đó mới là cộng đồng dân cư tại chỗ. Qua thời gian làm ăn với họ, Đinh Văn Lâm phát hiện ra một điều quan trọng. Đàn ông gốc Hoa có thể lấy vợ xứ Đại Nam để sinh con đẻ cái, nhằm duy trì giống nòi. Nhưng con gái của họ hiếm khi gả cho đàn ông ở đây, thường là sẽ lấy chồng thuộc bang hội. Về khoản mai mối, trong cộng đồng của họ đều có một người phụ nữ hoạt ngôn đảm trách. Sự đoàn kết của người Hoa khiến cho Lâm nghĩ đến quan hệ của mình với nhà vợ mà thêm phiền lòng. Biết vợ bị gia đình từ mặt, gã luôn an ủi động viên. Dẫu sao khi xuất giá, người phụ nữ phải coi giang sơn nhà chồng làm trọng. Những việc khác có thể lờ đi, không cần quan tâm. Hết tập 9. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.